Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, Họa Động Phù. Khương Sầm trong lòng hơi động, nhẹ gật đầu, hắn hướng chạy trốn tới xa xa Họa Đồng cười nói, không chơi, ngươi nếu là đáp ứng bản xứ một cái điều kiện, bản xứ liền đáp ứng ngươi lưu lại. Họa Đồng quả nhiên là hài đồng tâm tính. Lập tức nghe vậy đại hỉ, điều kiện gì, ngươi nếu là lưu lại, làm tỷ tỷ bọn hắn cũng sẽ lưu lại. Khương Sầm nghĩ nghĩ, nói, bản xứ đối động phủ có rất cao yêu cầu, mời ngươi tại trong vòng một ngày, làm bản xứ đóng một tòa động phủ. Tòa động phủ này xây ở đỉnh núi cao, động phủ trường đình kéo dài 1000 dặm, sừng sững tại núi xanh chi sống lưng. Nếu như ngươi có thể làm được, bản xứ liền không đi. Trong vòng một ngày tạo xuất thiên bên trong động phủ, cho dù vật liệu đầy đủ, cũng không phải sức người, nhưng vì cho dù là tu sĩ cấp cao, cũng vô pháp làm được. Họa Đồng nhãn châu xoay động, lại cười hắc hắc, lời ấy thật chứ? Thật. Khương Sầm nói, tốt, ta muốn mời Lam tỷ tỷ bọn hắn làm chứng. Họa Đồng nói, hai người cùng một chỗ bay trở về giữa hồ đảo nhỏ. Đám người cũng lần lượt trở về. Họa Đồng lớn tiếng nói, Lam tỷ tỷ, các người đều nghe được. Chỉ cần ta trong vòng một ngày có thể tạo xuất thiên bên trong động phủ, vị này linh sứ liền sẽ không đi. Các người cũng không thể rời đi. Có được hay không? Cổ Lam bọn người mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng gặp Khương Sầm trong tươi cười hình như có thâm ý, liền đều gật đầu đáp ứng. Cổ Lam nói, nếu là ngươi chế, liền sẽ để chúng ta rời đi. Có thể, nhưng ta nhất định có thể tạo ra đến. Họa Đồng cười đắc ý nói. Khương Sầm lắc đầu liên tục, coi như ngươi có thông thiên pháp lực, cái này 1000 dặm động phủ, quy mô to lớn, cũng không phải một ngày có thể kiến tạo hoàn thành. Ta là Họa Đồng, căn bản không cần kiến tạo, dùng vẽ là được. Họa Đồng cười ha ha, các người đều nhìn tốt. Nói, Họa Đồng vẫy tay, linh quang lóe lên, một con hồ điệp tại linh quang bên trong thoáng hiện mà ra, rơi vào Họa Đồng trong lòng bàn tay. Nhìn kỹ phía dưới, hồ điệp hai cánh đổ án, lại chính là Thanh Tịnh Phương thổ đồ. Khương Sầm âm thầm lấy làm kỳ, Họa Đồng vậy mà đem này đồ giấu ở hồ điệp trên cánh. Nếu không phải Họa Đồng chủ động dâng ra, bọn hắn coi như lật khắp toàn bộ không gian, cũng chưa chắc có thể tìm tới. Họa Đồng duỗi ngón nhẹ nhàng điểm một cái, hồ điệp lập tức biến thành một bức tranh. Triển khai bức tranh, chính là Thanh Tịnh Phương thổ đồ. Họa Đồng vung lên ống tay áo, trước người liền có một chương bệ đá tại quang ảnh bên trong thoáng hiện. Trên bệ đá đã có bút vẽ cùng mực màu. Lập tức, Họa Đồng đem Thanh Tịnh Phương thổ đồ đặt ở trên bệ đá, mình thì nhấc lên bút vẽ, dính lấy mực màu, tại đồ bên trong một chỗ giả dích núi xanh bên trên, bắt đầu tăng thêm bút họa. Hắn tại đồ bên trong núi xanh bên trên tăng thêm một tòa trường đình, sau đó là một tòa quy mô hùng vĩ động phủ. Sau nửa canh giờ, hắn liền thu bút, tốt, theo ta đi đi. Họa Đồng cuốn lên Thanh Tịnh Phương thổ đồ, mang theo Khương Sầm bọn người, đi vào kia giả dích núi xanh phía trên. Quả nhiên, núi xanh chi đỉnh, vậy mà đã có một tòa 1000 dặm động phủ. Động phủ hình dáng tướng mạo, cùng Họa Đồng sở tác giống nhau như đúc. Đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nơi đây quả nhiên là họa trống rỗng ở giữa. Họa bên trong thêm mấy bút, trên núi vậy mà thật thêm ra một tòa động phủ. Thế nào, đây là ngươi muốn 1000 dặm động phủ đi? Họa Đồng đắc ý nói. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Bội phục, bội phục, tòa động phủ này không tệ, bản xứ có thể lưu lại. Bất quá, trong động phủ ít một chút cái gì? Ân, nhiều một ít rừng trúc liền tốt. Cái này đơn giản. Hỏa Đồng cười ha ha. Hắn lại lấy ra Thanh Tịnh Phương thổ đồ. Trong động phủ tăng thêm mấy bút. Cơ hồ cùng lúc đó, tại mọi người ngay dưới mắt, trong động phủ thổ địa bên trên, trống rỗng toát ra từng dãy thanh trúc, hình thành mảng lớn rừng trúc. Tận mắt nhìn đến cảnh này, mọi người không khỏi rất là sợ hãi thán phục. Cho dù đã là tu tiên giả, vẫn là mở rộng tầm mắt. Rất tốt, rất tốt. Khương Sầm cũng là khen không dứt miệng. Nơi này lại đến hai khối cự thạch, muốn trăm trượng lớn nhỏ, làm động phủ cổng trấn sơn thạch. Có thể làm được. Một bữa ăn sáng, Hỏa Đồng lập tức làm theo. Hỏa bên trong giải rác mấy bút. Động phủ trước quả nhiên đã nhiều hai khối cự thạch, còn xin tại trên tảng đá khắc lên thao thiết hai chữ. Khương Sầm lại phân phó nói. Hỏa Đồng sững sờ, mặt lộ vẻ khó xử. Hai chữ này ta sẽ không viết, làm tỷ tỷ dạy qua ta một lần, ta không có nhớ kỹ. Khương Sầm cười ha ha một tiếng. Không sao, ta tự mình tới viết a. Còn có một số nhỏ xíu cải biến, chính ta sửa chữa càng hợp ý. Hỏa Đồng do dự một lát, nhưng nghĩ Khương Sầm cầm bút cũng chơi không ra hoa dạng gì, liền đem bút vẽ giao cho Khương Sầm, để chính Khương Sầm trong bức họa sửa chữa động phủ chi tiết. Khương Sầm cầm bút lúc, Hỏa Đồng liền đứng ở một bên, cẩn thận nhìn chằm chằm. Khương Sầm tại động phủ trên đá lớn thêm mấy bút, quả nhiên, trên đá lớn liền hiện ra hai cái to lớn chữ cổ. Nguyên lai đây chính là thao thiết hai chữ. Hỏa Đồng nhẹ gật đầu, nói, văn tự bút họa biến hóa ngàn vạn, vì cái gì các ngươi phải dùng phức tạp như vậy bút họa? Khương Sầm lại nâng bút vẽ lên một tòa cự đại bia đá, cũng tại trên đó viết mấy chữ. Hỏa Đồng nhìn thấy trên tấm bia đá văn tự, đi theo đọc lên, về sau, sẽ, có, kỳ. Hỏa Đồng sững sờ, thầm nghĩ không ổn, đã thấy Khương Sầm nhấc lên bút vẽ, trong bức họa động phủ trên không không trung chỗ, trùng điệp viết xuống một bút. Cái này một bút, như là một đạo lợi kiếm, vậy mà đem bầu trời đâm rách, lộ ra một vết nứt, mà cùng lúc đó, đám người trên không, đột nhiên kiếm khí tung hoành, một cỗ cường đại kiếm khí đem bầu trời vạch phá, xé rách chỗ một khe hở không gian. Nguyên lai, Khương Sầm vận dụng năm đó Bồng Lai đạo quân lưu lại kiếm ý thiếp bên trong thủ pháp. Tại thư họa bên trong ẩn chứa cực mạnh kiếm ý, một bút xuống dưới, kiếm ý phá không, sinh ra đạo này vết nứt không gian. Hỏa Đạo không ngờ rằng Khương Sầm lại có thần thông như vậy. Bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái gọi là trong vòng một ngày kiến tạo ngàn dặm động phủ, bất quá là cái bẫy. Hỏa Đồng tỉnh ngộ lúc, Khương Sầm đã tế ra Du Thiên Xích. Chúng tu sĩ lập tức hiểu ý, nhào nhào đạp vào hóa thành trăm trượng chi cự Du Thiên Xích bên trên. Du Thiên Xích chở đám người, tại linh quang lóe lên bên trong, xuyên qua không gian khe hở, rốt cục rời đi Thanh Tịnh Phương thổ, đi tới phiến thiên địa này bên ngoài. Hỏa Đồng vội vàng đuổi kịp, nhưng hắn thân hình rời đi Thanh Không Phương thổ về sau, trở nên trong suốt hư vô, không cách nào tiếp tục đuổi. Đến Thanh Tịnh Phương thổ chi bên ngoài, Hỏa Đồng dù cho là vị diện chi tử, cũng đối Khương Sầm bọn người không thể làm gì. Hỏa Đồng tự biết mắc lừa, đã vô pháp ngăn cản đám người rời đi. Hắn khóc lớn nói, Lam tỷ tỷ, các ngươi nhất định phải trở về, không nên quên ta. Yên tâm đi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Khương Sầm mỉm cười, thật xin lỗi. Hỏa Đồng đệ đệ, tỷ tỷ nếu là tu luyện có thành tựu, nhất định sẽ trở lại đón ngươi. Cổ Lam hơi có chút không đành lòng, nhưng vẫn là nhịn xuống, không dám quay đầu đối mặt Hỏa Đồng. Một đoàn người dần dần đi xa, Hỏa Đồng thân ảnh dần dần biến mất. Tại rời xa về sau, chúng tu sĩ nhìn xuống toàn bộ thanh tịnh phương thổ thế giới. Cái này vuông vức thiên địa, quả nhiên nhìn tựa như là mênh mông trong hư không triển khai một bức tranh. Chúng tu sĩ nhao nhao cảm khái, nguyên lai chúng ta một mực tại họa bên trong, chỉ là thân ở họa bên trong mà không biết. Khương đạo hữu, ngươi sẽ quên họa đồng a? Cổ Lam bỗng nhiên hướng Khương Sầm hỏi. Đương nhiên sẽ không. Khương Sầm cười nói, ta đáp ứng hắn sẽ trở về trợ hắn rời đi. Tự nhiên muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ sợ chưa hẳn. Cổ Lam có chút u oán nhìn thoáng qua Khương Sầm, nhẹ nói, ngươi cùng họa đồng gặp nhau, bất quá giải rác mấy ngày. Đối một tái tu hành ngàn vạn năm tu tiên giả mà nói, đây bất quá là từ tiên đồ bên trong một cái chớp mắt. Coi như quên lãng, cũng không đủ là lạ. Đừng nói là một cái chớp mắt, liền xem như đã từng trên trăm năm tình cảm, cũng không phải có thể triệt để quên mất a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?